Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 568, chương 152, đi về đông. Hỏa thần muốn thành thần. Đây là hỏa bộ lạc liên minh tất cả tộc nhân đều biết đến sự tình. Bọn hắn đem nhiều thời gian hơn dùng tại trong thần miếu. Đối hỏa thần pho tượng tiến hành cầu nguyện. Nếu như đi một chút cỡ lớn thần miếu, tỉ như từng cái thành thị quảng trường bên cạnh thần miếu, thậm chí có thể nhìn thấy khác biệt bộ lạc vô quỳ gối pho tượng trước cầu nguyện. Một năm này, không có so hỏa thần thành thần càng trọng yếu hơn sự tình. Tất cả mọi người tinh lực, tầm mắt mọi người đều ở nơi này. Vô luận ngươi đến từ bộ lạc nào, vô luận ngươi bây giờ tín ngưỡng cái nào đồ đằng, tại thời khắc này, hỏa thần pho tượng là tín ngưỡng duy nhất kết cục. 75 kế hoạch phải nhanh một chút làm được. Chuyện này hoàng phụ trợ chiếu tới làm. Ngươi có thể làm được sao? Thiều ánh mắt nhìn về phía mình tiểu nhi tử. Ánh mắt của hắn có chút ngốc trệ. Từ năm trước bắt đầu, hắn liền thường xuyên lâm vào quên mất quá khứ, thậm chí quên mất thân phận trạng thái. Hỏa thần nói đây là lão niên si ngốc, một loại tiểu não héo rút mang tới chứng bệnh. Vì thế hỏa thần từng mời thụ đồ đằng hỗ trợ trị liệu thiều. Đáng tiếc cũng không có hiệu quả. Thụ đồ đằng lực lượng không phải vạn năng. Chiếu cùng hoàng liền đứng tại thiều bên người. Bị thiều hỏi thăm, hoàng gật đầu biểu thị không có vấn đề. Một năm này là 75 kế hoạch chế tác nguyên niên. Nhưng kế hoạch lại chậm chạp không có làm được. Cái này cùng thiều trạng thái có quan hệ trực tiếp. Bởi vì thân thể nguyên nhân, loại này phức tạp, kế hoạch khổng lồ, hắn đã rất khó tại trong đầu vuốt ra một cái ý nghĩ rõ ràng. Mà lại sự chú ý của hắn lại nhiều tại đệ ngũ huyền thành thần trong chuyện này. Đồ đằng nhóm đều xuất phát sao? Không muốn bởi vì bọn hắn đến chậm, chậm trễ hỏa thần tấn thăng. Thiều suy tư một phen, hỏi, đây là một cái hỏi qua vấn đề. Nhưng chiều vẫn là cung kính lần nữa trả lời. Đều đã xuất phát, bọn hắn tiến vào hỏa đô về sau. Ta sẽ để cho lập nguyên soái đem bọn hắn trông coi nghiêm một chút. Nhất định sẽ không để cho bọn hắn cho hỏa thần thêm phiền phức. Đây là trước đó liền thương nghị, ra phương án, đối tiến vào hỏa đô tất cả hỏa bộ lạc liên minh minh đồ đằng thạch tiến hành nghiêm ngặt trông giữ. Việc này nguyên nhân gây ra. Là đệ ngũ huyền cảm thấy mình thành thần thời điểm, thần đình bên trong sợ sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lúc này một đám đồ đằng linh liền không thích hợp lưu tại đồ đằng thạch chúng. Đệ ngũ huyền nghĩ đến tại thành thần lúc, đem chúng đồ đằng linh thả ra. Cái này tự nhiên là cần những này đồ đằng thạch đi vào hỏa đô. Mà vì phòng ngừa bọn chúng bị riêng phần mình tộc nhân bắt đi. Cần thiết trông giữ là không thể thiếu. Trên thực tế theo 30 năm trước quân đổi cùng nhập hộ khẩu đủ dân. Những bộ lạc này đã sớm dung nhập trong liên minh. Muốn lại xuất hiện Đông Hải thành chuyện xưa đã là không thể nào. Nhưng hỏa thần thành thần thời kỳ. Cẩn thận hơn cũng không đủ. Cho nên thiều mới có dạng này phân phó. Nhiều triệu tập chiến sĩ tới. Muốn tìm thân cận. Phía ngoài bốn thành ra lại lớn vấn đề còn không sợ. Hỏa thần thành thần mới là căn bản. Không thể lẫn lộn đầu đuôi. Đây cũng là nói qua một lần. Thiều càng ngày càng hồ đồ rồi. Hoàng trong mắt có chút lo lắng. Phụ thân trạng thái này. Không thích hợp làm vu. Nhưng hỏa bộ lạc liên minh trước mắt cũng không có tốt đời sau vu nhân tuyển. Chuyện này cũng muốn quy kết đến thiều trên thân. Hắn làm việc kế hoạch tính quá mạnh, người phía dưới làm việc, phần lớn là tại hắn nghiêm mật đầu khung bên trong, khiến người ta nhóm chậm rãi khuyết thiếu sáng tạo tính, mà một chút tầng dưới chót có sáng tạo tính tộc nhân. Lại không quá thụ thiều chào đón, loại này thành kiến bàn về đến, còn muốn xếp vào năm đó bát đại vu gặp chuyện xưa bên trên, kia lần sự kiện bên trong. tầng dưới chót xuất thân hỏa bộ lạc liên minh nguyên soái lật bởi vì bản thân tư tâm. Đi xa Đông Hải Thành, không có cho Thiều cung cấp trợ giúp, khiến cho Thiều đối tầng dưới chót người cái nhìn đại cục cùng tinh thần trách nhiệm triệt để không tín nhiệm, cho nên đối với đời sau Vu Sàng Chọn, Thiều trực tiếp loại bỏ tầng dưới chót xuất thân người. Cái này khiến có thể lựa chọn phạm vi lớn diện tích thu nhỏ. Mà dưới loại tình huống này, cao tầng con cháu xác thực không có hiện ra cái gì chắc tuyệt nhân vật. Ngược lại là Hoàng, kế thừa Thiều trí tuệ, tại bố cục, kế hoạch phương diện đều vô cùng có thiên phú. Sau khi thành niên lại một mực đi theo Thiều, ngược lại là người tốt tuyển. Đáng tiếc vô luận là Thiều hay là Hoàng, đều không tán đồng phụ tử kế thừa chế. Phụ thân, những chuyện này chúng ta đều sẽ an bài tốt. Phải không ngài về nhà trước? Mẫu thân làm ngài thích ăn ong đường Hoàng túc cháo. Hoàng gặp tiếp tục như vậy không phải biện pháp, liền chuẩn bị đem Thiều khuyên cách nơi này. Trên thực tế, chiếu cùng Hoàng phối hợp chấp chính đã có một đoạn thời gian. Rốt cuộc Thiều trạng thái thực sự không thích hợp tại trên vị trí này. Ong ngờ Hoàng túc cháo sao? Thiều nhãn tình sáng lên. Hắn gật gật đầu, đứng dậy cầm lấy pháp trượng, chuẩn bị rời đi. Lúc gần đi lại nhịn không được dừng bước lại. Loại thời điểm này, chính sách không ngại hung ác một điểm. Có gây chuyện, kiên quyết trấn áp, giết một người dân trăm người. Hiểu không? Minh bạch. Lão sư, Chiếu vội vàng nói, Thiều lại nhìn con trai mình một chút, tại xác định hắn sau khi gật đầu mới quay người rời đi. Nhìn qua Thiều rời đi, Chiếu cùng Hoàng đều dài thán một tiếng, sau đó bắt đầu chế định 75 kế hoạch. Đông Hải Thành, bây giờ cũng có người gọi đùa nó là thương nghiệp chi đô. Nơi này sản xuất đại lượng đông lạnh cá cùng dùng ăn muối. Vãng lai thương nhân nối liền không dứt, phồn vinh trình độ gần với hỏa đô. Để nó chân chính phồn vinh không chỉ là đông lạnh cá cùng dùng ăn muối. Còn có trong Đông Hải nhân ngư bộ lạc, bọn hắn sẽ xuất ra một chút trong biển chân bảo tới đây tiến hành giao dịch. Cái này khiến Đông Hải thành càng thêm náo nhiệt lên. Cửa thành đông, người đến người đi, một đội nhân ngư đang chuẩn bị tiến vào Đông Hải thành. Cái này đoàn người cá bên trong có một thiếu niên, nhìn mười mấy tuổi bộ dáng, tóc đen mắt đen, làn da màu vàng, nhìn tựa như hỏa bộ lạc liên minh tộc nhân, chỉ là không biết hắn vì cái gì cùng người cá bộ lạc quan hệ tốt như vậy. Người xác định đến nơi đây liền rời đi. Kia nhân ngư thủ lĩnh hướng thiếu niên hỏi, xác định, thay ta tạ ơn bối xác nhân ngư Vu, có các ngươi dẫn đường. Là ta giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thiếu niên lễ phép dùng người cá ngữ nói. Được rồi, ta sẽ đem câu nói này mang về. Vậy chúng ta liền không tiến Đông Hải Thành. Chính ngươi cũng chú ý an toàn. Kia nhân ngư thủ lĩnh nói xong, cùng thiếu niên cáo biệt, quay người trực tiếp tiến vào Đông Hải. Thiếu niên nhìn qua cái này đoàn người cá đi xa, quay người lại nhìn về phía Đông Hải Thành. Trong mắt lóe ra tâm tình kích động, thiếu niên này là Hân tiểu nhi tử mãng, đang trưng cầu Hân mẫu thân sau khi đồng ý. Hắn vượt qua Đông Hải, đi tới hỏa bộ lạc liên minh, Hân có thể đồng ý hắn đến. Trong đó một nguyên nhân rất quan trọng là bởi vì hắn năm đó giết Long Vu. Hơn 20 năm gần đây, Long bộ lạc bên trong luôn có một bộ phận người đang đuổi trách mãng năm đó cử động. Dù là chuyện này sớm đã định tính, thanh âm như vậy cũng liên tiếp, thậm chí có người vì thế ám sát mãng, chỉ bất quá hành động như vậy rất khó thành công, nhưng cái này lại dẫn tới Long bộ lạc cùng Thảo bộ lạc ở giữa xuất hiện rất nhiều mâu thuẫn. Đối mặt tình huống như vậy, đã trở thành Thảo Vu Hân cuối cùng đồng ý mãng đi Tây Phương thỉnh cầu. Xin nhờ bối xác nhân ngư bộ lạc đem hắn đưa tới. Mãng từng mời ca ca của hắn gát cùng đi hỏa bộ lạc liên minh. Nhưng so với bên này, hắn ca ca lại càng ưa thích đi trong rừng săn giết hung thú. cho nên lần này đi về đông, chỉ có Mãng một người. Mãng hít sâu một hơi, cất bước đi vào Đông Hải Thành. Dựa theo mẫu thân hắn thuyết pháp, phụ thân hắn năm đó đưa mẫu thân đi về hướng đông thời điểm, ngay tại nơi này ngắm nhìn nàng, đi vào Đông Hải Thành, Mãng thỉnh thoảng sẽ cùng người phiếm vài câu. Nơi này Hỏa Bộ Lạc Liên Minh ngữ có một chút biến hóa, xuất hiện rất nhiều mới từ ngữ cùng phương pháp sử dụng. Hắn có vẻ hơi cổ phác, tại Đông Hải Thành lượn quanh một vòng, tìm một nhà tiệm cơm ăn bữa cơm, dùng bối xác nhân ngư bộ lạc cho hắn trân châu xem như đồng tiền trả tiền cơm. Hắn lại bắt đầu tại Đông Hải Thành xuyên đường phố đi ngõ hẻm. Nơi này bộ dáng hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Vô luận là chỉnh tề đường đi vẫn là phồn vinh mặt đường, đều để hắn cảm thấy mới lạ. Ha ha, các ngươi đây là muốn đi đâu? Hôm nay không đi thần miếu tế bái hỏa thần rồi sao? Trên đường đột nhiên có người mở miệng, đối diện mấy người nói. Mãng dừng bước lại, hiếu kỳ vọng quá khứ, bị kêu người kia khoát khoát tay, nói, chúng ta cái này thần miếu người đầy, không đi vào, ta đi quảng trường thần miếu đi xem một chút. Trước đó gọi hắn người kia lập tức nói, chớ đi, ta mới từ bên kia trở về, bên kia cũng đầy, ta chuẩn bị ra khỏi thành, tìm thành trấn trên thần miếu đi tế bái, ngươi có đi hay không? Người kia lập tức đáp ứng. Sau đó hai nhóm người hội tụ vào một chỗ, hướng về ngoài thành đi đến. Mãng hiếu kỳ theo ở phía sau, bởi vì rất nhiều người đều lựa chọn theo bọn hắn, cho nên hắn đi theo cũng không lộ ra đột ngột. Thậm chí có người còn cùng hắn bắt chuyện, nói đơn giản là ngươi cũng muốn đi tế bái hỏa thần, hoặc là hỏa thần năm nay nhất định có thể thành thần cái gì. Ngược lại để hắn đối với chuyện này có một cái rõ ràng nhận biết. Đi theo đám người này ra khỏi thành, không bao lâu liền đuổi tới một cái thành trấn. Nơi này thần miếu cũng tụ tập rất nhiều người, nhưng còn có chút trống không. Trong bọn họ hơn phân nửa đều có thể đi vào. Mãng cũng đi theo vào nhìn thoáng qua, nhưng bên trong người chen người hắn hoàn toàn không thể tham quan. Thế là liền lui ra, đi trong làng thần miếu, ở trong đó người ít, lại có người triệu tập tụ tập người ở chỗ này. Đám người lần nữa di động, Mãng đối thần miếu rất là hiếu kỳ, liền lại cùng giết vào trong làng thần miếu. Lần này rốt cục có thể nhìn rõ tích. Tòa thần miếu này rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp hơn 50 người dáng vẻ. Chính là bá hạ pho tượng cùng pho tượng trên nồng vụ đều so trước đó hai cái thần miếu nhỏ hơn, nhưng bộ dáng vẫn là rất rõ ràng. Hắn chen vào giả vờ cầu nguyện, quan sát một chút bá hạ pho tượng. Quả nhiên như mẫu thân nói, thần võ vô cùng, phía trên kia nồng vụ, để hắn nghĩ tới ngăn cản nữ thần mụ mụ thức tỉnh sương mù. Nhưng hắn cũng không có nhìn nhiều, ánh mắt rất nhanh liền thuận vu cùng thủ lĩnh pho tượng, tìm tới chính mình ông ngoại pho tượng. Kia là bát đại vu pho tượng, khắc họa giống như đúc, mang trên mặt một cỗ nhân từ hương vị, nhìn chăm chú lên phía trước. Ngươi không cầu nguyện, liền đem vị trí nhường lại. Đằng sau có người nói, Mãng không nói thêm gì, gật gật đầu lui ra ngoài. Cầu nguyện xong, ra vừa vặn gặp được trên đường cùng đi người. Người kia hướng hắn hỏi, cầu nguyện xong, ta muốn hỏi một chút, Liên Minh Nguyên Soái bây giờ ở nơi nào? Mãng hướng người kia hỏi, Lật Nguyên Soái. Người kia sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ nói, ta nghĩ hẳn là tại Hỏa Đô đi. Hiện tại là Hỏa Thần thành thần thời khắc mấu chốt, Nguyên Soái hẳn là tọa trấn Hỏa Đô mới đúng. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta liền hỏi một chút. Mãng nở nụ cười, quay người đi ra làng, trực tiếp bước vào trong gió tuyết. Tiến vào trong gió tuyết, xác định tả hữu không có những người khác, Mãng lập tức buông ra tốc độ bắt đầu chạy, phá vỡ phong tuyết tiến lên. Tốc độ so chiến mã, chiến lang nhanh hơn được nhiều. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.